Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 34, Hạn Nhẫn. Trưa hôm nay chính là ninja trường học công bố 5 năm sinh tốt nghiệp thành tích thời điểm. Bọn học sinh vừa vào phòng học, liền gấp không thể chờ địa chạy đi xem kề sát ở trên tường thành tích thông cáo. Có gia trưởng cũng cùng đi đồng thời hầu như cả ngõ. Đều có người ở thành tích thông cáo phụ cận nghỉ chân quan sát. Chỉ trò trò sáng sớm, Ebisu cùng Gai chạy tới lớp, chen vào đoàn người tìm kiếm thành tích của chính mình. Lập tức đều toát ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt, cũng còn tốt đạt tiêu chuẩn, Gai nhìn mình nhẫn thuật. Thành tích nói rằng Ebisu chỉ tay chính mình thông thức thành tích. Cũng lòng vẫn còn sợ hãi điện nói. Ta cũng đúng đấy, lúc này cuối cùng cũng coi như có thể ngủ ngon giấc, Zenma thi thế nào? Ta xem một chút, Ebisu ngày hôm nay thập phần tao bao địa đeo cái phi thường phù hợp hắn cá. Nhân khí chất tiểu mặc Kagami, nghe vậy hắn đẩy một cái kính mát, bắt đầu ở thành tích thông cáo lên tìm lên, thứ 15, thứ 14, thứ 13 người thứ 10. Nhìn thấy Shiranui Zenma xếp hạng, Ebisu không khỏi kêu lên, hắn thông thức thi 64 điểm, lại còn có thể ở người thứ 10. Bên cạnh Namiyashi Raido sững sờ, có chút không thể tin được mà nói, Zenma mới thi người thứ 10. Không thể nào, Zenma ở thứ 10, nghe nói như thế, đang xem thông cáo Shizun cùng ánh mắt hướng phía dưới một di lập tức nàng đầy mặt kinh ngạc nói, rằng... Zenma thông thức làm sao mới 64 điểm? Có phải là lão sư lầm? Ebisu đột nhiên cười hì hì nói. Còn không phải hắn xem ngươi đều là thi thứ hai. Giác đến đáng thương, liền quyết định để ngươi một cái. Cái gì? Shirun nhô lên quay hàm. Vừa liếc nhìn Shiranui Zenma thành tích. Hắn thật cảm thấy như vậy. Không phải vậy đây. Ebisu làm như có thật địa vẫy vẫy tay. Nếu như không phải cố ý, ngươi cảm thấy đến Zenma thông thức thi toàn quốc 64 điểm sao? Ngươi xem, hắn nhẫn thuật cùng thể thuật cùng với bình thường như thế. Đều cao hơn ngươi, chỉ có thông thức mới 64 điểm hơn nữa ta có thể nói cho ngươi. Zenma cố ý đem thông thức trước 33 đảo đề đều làm sai. Không tin ngươi tự mình đi hỏi hắn, Shizun trừng mắt nhìn. Lại nhìn một hồi thành tích thông cáo, lập tức cúi đầu ủ rũ địa ra phòng học. Ebisu cùng Gai nhất thời hai mặt nhìn nhau, Gai. Nàng sẽ không phải là coi là thật chứ? Gai, thật giống là, Shiranui Zenma lúc này vừa tới phòng học. Đang muốn vào cửa, trước mặt liền gặp phải Shizun, hắn cười lên tiếng chào hỏi. Shizun, hừ, Shizun nhưng vung một cái mặt, quay đầu bước đi. Shiranui Zenma không hiểu ra sao, không biết mình lúc nào đắc tội rồi Shizun a. Nữ nhân hắn lắc lắc đầu, trực tiếp tiến vào phòng học, đi tới thành tích thông cáo trước, từ vị trí giữa hướng về trên dưới nhìn kỹ, rất nhanh tìm tới chính mình tốt nghiệp thành tích. Shiranui Zenma, ninja thông thức 64 điểm, nhẫn thuật 100 phân, thể thuật 95 phân. Tổng điểm 259 phân, đệ 10 tên thứ 10 hơi vượt qua dự liệu của hắn. Chủ yếu là nhẫn thuật thi đầy phân hơi có chút vượt xa người thường phát huy. Nhưng toàn thể cũng còn có thể tiếp thu hắn tiếp theo hướng lên trên nhìn một chút người thứ 9. Sarutobi Asuma, 260 phân người thứ 8. Mitarashi Anko, 26.3 điểm người thứ 7. Yamashiro Aoba, 26.4 điểm người thứ 6. Nara Maen, 266 phân người thứ 3. Namiyashi Edo, 27.4 điểm người thứ 2. Shirakumo Hayama, 277 phân người thứ nhất. Shizun, 279 phân. Shizun thi đệ nhất hoàn toàn nằm trong dự liệu. Dù sao tại quá khứ 2 năm cuộc thi bên trong, ngoại trừ Shiranui Zenma, cũng là Shizun nắm qua người thứ nhất, đặc biệt là ở kết ấn phương diện. Cho dù hắn đã tàn nhẫn hạ xuống công phu, nhưng vẫn còn có chút không địch thủ tốc thiên phú dị bẩm Shizune Shiranui Genma lại đi xuống nhìn. Một chút, người thứ 11 Usugi Yugao, người thứ 12 Hộ Không, người thứ 13 Hyuga Irubo, người thứ 14 Aburame Muta Ebisu thi 241 phân. Cơ bản tính trung du, so với bình thường kém không ít Maito Gai thi 23-3 điểm. Trong đó bao quát cả lớp duy nhất một cái thể thuật đầy phân Shiranui Genma hơi hơi cổ coi một cái. Hắn cùng Maito Gai, Ebisu ba người bình quân phân cùng cả lớp bình quân phân gần như. Nên nắm chắc có thể phân đến đồng nhất cái thượng nhẫn chỉ đạo lão sư tên cuối cùng là Uchiha Obito. Ba cửa đều là 60 mấy phân. Vừa đạt tiêu chuẩn nhìn thấy Uchiha Obito tên, hắn không khỏi có chút xuất thần. Khó có thể tưởng tượng, Uchiha Obito như vậy ở cuối xe, ngày sau lại sẽ như vậy đột ngột quật khởi. Thậm chí có thể thông qua Nagato ở hậu trường thao túng Akatsuki cũng không biết Akatsuki hiện tại thành lập không. Nhìn một hồi thành tích thông cáo, Shiranui Genma trở lại chỗ ngồi, cái tên nhà ngươi quả thực mạnh ngoại hạng. Thông thức thi như vậy thấp, lại còn có thể ở lại 10 người đứng đầu, Ebisu không khỏi nói rằng ngồi ở mặt trước không xa. Sarutobi Asuma quay đầu, cũng cười nói câu, ha ha, thực sự là nguy hiểm, ta suýt chút nữa liền bị Genma vượt qua, Shiranui Genma không để ý lắm địa cười cười. Đúng rồi. Lúc nào phân phối thượng nhẫn chỉ đạo lão sư? Nghe nói muốn khi đến ngọ đây. Buổi trưa muốn đi chụp ảnh chung, lại muốn đợi được buổi chiều. Thật phiền phức, các người giáp đến giáo viên của chính mình sẽ là ai? Ta đoán, không còn học tập nhiệm vụ. Bọn học sinh thập phần hưng phấn địa thảo luận lên. Bầu không khí tương đương sinh động. Đánh trống lảng, Genma. Ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua cái kia gọi Uchiha y nữ nhân ở bệnh viện tự sát, Ebisu nói đến Shiranui Genma sững sờ. Còn có việc này, Ebisu gật đầu, ta mẹ là bệnh viện chữa bệnh ninja a. Nàng nói cho ta, phụ cận bạn học đều thập phần kinh ngạc. Thật hay giả, không thể nào, nàng tại sao tự sát? Tiểu Su, Ebisu lắc đầu. Ta làm sao biết, ta mẹ cũng chỉ là nghe người ta nói mà thôi, phỏng chừng là con mắt không tìm. Về được, không chịu được đập đi, mặc kệ nó, người như thế nên chết. Hành Sakumo đại nhân cứu nàng, kết quả nàng còn như vậy chửi bới Sakumo đại nhân, mọi người thảo luận một hồi. Fueno Kuro bỗng nhiên ôm một cái dương gỗ lớn con đi vào. Hắn đem cái dương phóng tới trên đất. Cười cợt nói rằng, các bạn học, đến lĩnh ninja hộ ngạch đi. Đây là các người ninja tượng trưng cho thân phận, trong phòng học một trận hoan hô bọn học sinh. Không, phải nói là các ninja, đều chạy đến bục giảng đứng xếp hàng. Từ Fueno Kuro trong tay tiếp nhận ninja hộ ngạch. Sau đó hào hứng đội ở trên đầu, Genma. Chúc mừng người tốt nghiệp, Fueno Kuro cầm hộ ngạch cười nói. Cảm ơn lão sư, Shiranui Genma đang muốn hai tay tiếp nhận. Fueno Kuro tay trượt lùi lại phía sau, Shiranui Genma ngẩn ra. Không rõ vì sao Fueno Kuro lộ ra một loại tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tiểu tử ngươi ninja thông thức thi đến rất tốt mà. 64 điểm, lần thứ nhất chứ. Nhất thời bất cẩn, Shiranui Genma lúng túng lại không thất lễ mạo địa cười cợt. Sau đó cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành một vĩ đại ninja, Fueno Kuro không có tiếp tục hỏi. Đem hộ ngạch đưa tới, cảm ơn lão sư, Shiranui Genma hai tay tiếp nhận hộ ngạch. Lập tức đi tới một bên, đem hộ ngạch đội ở trên đầu sờ sờ hộ trên trán Konoha ninja tiêu chí. Khóe miệng hắn không khỏi làm nổi lên vẻ tươi cười, bắt đầu từ hôm nay. Hạ nhẫn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.